Chương 3547, Đường Ngạc thảm bại. Ngưu Ma là người thế nào? Thượng cổ Ma Ngưu tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Từ khi thần vẫn chi chiến, thượng cổ Ma Ngưu tộc xuống dốc về sau, bọn hắn vẫn tại bồi dưỡng lấy một đời lại một đời thiên kiêu, thế hệ này rốt cục bồi dưỡng được Ngưu Ma. Tục truyền, Ngưu Ma có được mãng ngưu chiến thể, thể chất siêu cường, một khi thôi phát, có thể đem tự thân chiến lực hình thành 9 tầng trồng lên, uy lực siêu quần, thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa có địch thủ. Năm đó, biên soạn Thánh Hoàng bảng thời điểm, hắn cũng là bởi vì một chiêu chi chênh lệch, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Dù vậy, Thánh Hoàng trên bảng những cường giả khác cũng không dám đối với hắn bất kính. Nhưng mà hôm nay, có được mãng ngưu chiến thể Ngưu Ma, liên thủ Ngạc Thương lão tổ thân truyền đệ tử Đường Ngạc, thế mà đánh không lại Phương Thần. Cái sau thực lực quá mức cường đại, hắn kiếm thuật vô song, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí mọi người cho rằng, cho dù là kiếm Thánh Sơn tuyệt học, cũng bất quá như thế. Tại Phương Thần trước đó, tất cả mọi người tôn xưng kiếm Ma Vân là hiện nay tiểu kiếm Thánh. Thế nhưng là, nhìn Phương Thần sau trận chiến này, tiểu kiếm Thánh chi danh đương quý hắn. Quá mạnh, coi như kiếm Ma Vân, cũng không phải hắn đối thủ. Ta càng ngày càng hoài nghi, vừa mới bắt đầu ngày mới chỗ dị tượng, có khả năng liền là kiếm Ma Vân tại đột phá, mà nghịch thiên minh 5 người. Thì là tại ngăn cản, bạo phát một trận đại chiến. Đám người chúng thuyết phân vân, liên tưởng tới trước đó Ngưu Ma bọn người cảm giác được hỏa viêm tủy trong mỏ quặng, tràn ngập một tia kiếm Thánh Sơn khí tức, cho nên càng thêm xác định, bọn hắn thật phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Lúc này, mọi người trong lòng, nổi lên một cái nghi vấn. Kiếm Ma Vân đi nơi nào nghĩ tới đây, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Phương Thần, giờ khắc này trong lòng của bọn hắn, tràn đầy chấn kinh. Bởi vì bọn họ nghi tơ ý rô y một cái không thể tưởng tượng kết quả. Không có khả năng, kiếm Ma Vân chính là kiếm Thánh Sơn thủ tịch đệ tử, được tôn xưng là tiểu kiếm Thánh, hắn kiếm đạo tu vi, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, liền xem như Ngưu Ma, đều không nhất định có thế địch nổi hắn, mà lại vừa mới bắt đầu ngày mới chỗ dị tượng, rõ ràng có người tại độ kiếp, nói không chừng liền là kiếm Ma Vân, hắn không có khả năng chiến tử. Rất nhiều người không tin kiếm Ma Vân chiến tử, bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Đông nhưng mà, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngưu Ma nhận thua về sau, thối lui ra khỏi chiến trường, Đường Ngạc nội tâm lên cơn giận dữ, mặc dù Phương Thần thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng muốn thu tay lại thì đã trễ. Bởi vì, công kích của hắn đã thi triển mà ra, mà lại đã đi tới Phương Thần trước người. Giết! Không có Ngưu Ma kiềm chế, hắn đem đối mặt Phương Thần công kích mạnh nhất. Bất quá giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Đi chết đi. Đường Ngạc bàn tay bỗng nhiên chụp về phía hư không, lập tức màu xám bột phấn bay lả tả, trong hư không tam trọng nguyên hỏa, mạnh mẽ bị màu xám bột phấn tinh luyện, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành nhất đạo ngọn lửa. Đạo này ngọn lửa mới vừa xuất hiện, liền để chung quanh hư không sụp đổ. Hừ. Đối mặt Đường Ngạc công kích, Phương Thần hừ lạnh, lập tức một kiếm bổ ra. Hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ là Đường Ngạc tính là gì, quả nhiên kết quả không ngoài dự liệu. Đường Ngạc sở hữu công kích, tại Phương Thần tinh nhận kiếm phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phốc, tinh nhận kiếm xuyên qua hư không ngọn lửa, cho thống khoái như thiểm điện đâm về phía Đường Ngạc, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng, tiểu bị trường kiếm đâm trúng, tiên huyết phun ra, thân thể của hắn nổ bể ra đến, huyết nhục bắn tung tóe, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Xoẹt, làm Đường Ngạc thân thể rơi xuống trên mặt đất bên trên lúc, đám người hít một hơi lanh khí, trên người hắn cá sấu áo giáp, đã hoàn toàn thay đổi. Cái này đám người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, kia cá sấu áo giáp, chính là Ngạc Thương lão tổ thuế bước vào vô địch thánh nhân trình độ lúc, lưu lại lột xác, sau đó hắn tự mình đem luyện chế thành cá sấu áo giáp, thậm chí còn đem máu của mình, dung hợp đến cá sấu trong khải giáp. Cái này cá sấu áo giáp, nghiêm chỉnh mà nói, tại bản nguyên thánh binh trình độ bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm. Thế nhưng là, đối mặt Phương Thần công kích, cá sấu áo giáp hoàn toàn thay đổi, căn bản là không có cách thay Đường Ngạc ngăn cản công kích, Đường Ngạc hai chân vỡ nát, kéo lấy một nửa thân thể, khí tức quệ bại. Chỗ xa xa, trong đám người, có người kinh khiếu xuất lai, muốn đi cứu Đường Ngạc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cuối cùng vẫn dừng bước. Liên Đường Ngạc cùng Như Ma đều không địch lại, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Nhanh thông chi Ngạc Thương lão tổ. Có chút tông môn đệ tử, lợi dụng thủ đoạn đặc thù, đem nơi này tin tức, chuyển trở về. QNZ có người, nghĩ trăm phương ngàn kế, đưa tin cho Ngạc Thương lão tổ. Bọn hắn tin tưởng, không lâu sau đó, Ma Khung Hỏa vực sẽ biến thành Tu La địa ngục, các đại đỉnh tiêm thánh nhân, đều sẽ nhao nhao mà tới. Ngươi Đường Ngạc cố nén đau đớn, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi dám cắt ta hai chân, ngươi sẽ hối hận. Đến lúc này, Đường Ngạc vẫn tại mở miệng uy hiếp Phương Thần. Ta sư tôn Ngạc Thương lão tổ chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây, đến lúc đó ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Thần nhún vai, ta liền biết, đánh tiểu nhân, lão sẽ nhảy ra, Ngạc Thương lão tổ sao hắn muốn báo thù cho ngươi, cứ tới cũng được, thật coi ta nghịch thiên minh không có ai sao hắn đã đưa tin trở về. Chắc hẳn Lôi Cung Chủ cu nở dê nhanh đến đi. Một khi Lôi Cung Chủ đến, Ngạc Thương lão tổ tính là gì người ti tiện nhân loại, thể nội giữ lại bẩn thỉu hủy hệ tờ gì cơ hở, có tư cách gì nói ta sư tôn Đường Ngạc phẫn nộ. Phương Thần lắc đầu, thế nhưng là, trong mắt người ti tiện nhân loại, lại đưa ngươi đánh bại, ngươi thậm chí sẽ chết ở trong tay của hắn, vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật cách đó không xa. Như Ma trầm mặc, hắn cùng Phương Thần giao thủ qua, có quyền lên tiếng nhất, nhưng lại không muốn nói chuyện. Hắn biết rõ, Phương Thần đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, Đường Ngạc không rời đi ra hắn sư tôn uy hiếp Phương Thần nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà hắn lại tìm đường chết, đến trình độ này, còn tại uy hiếp Phương Thần, thậm chí mắng làm ti tiện chủng tộc, đây quả thực là đang tìm cái chết. Sơ Hiên, Lạc Tử Y Yê, cổ phó bọn người, càng là đóng chặt miệng, sợ chọc giận Phương Thần. Ánh mắt mọi người, đều tại Phương Thần trên thân. Cái này tuổi trẻ ra hỏa, nhất chiến kinh thiên giới, quét ngang thánh hoàng bảng 10 vị trí đầu, một trận chiến này đủ để tên lưu ngàn sử. Bạch bạch bạch Phương Thần từng bước một đi hướng Đường Ngạc, cái sau rốt cục cảm thấy một tia sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Ngạc một nửa thân thể, không đoạn hậu rút lui, trên mặt đất dính đầy tiên huyết, trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi, thân thể hơi run rẩy. Ngươi không thể giết ta. Phương Thần không có che giấu trên người sát ý, Đường Ngạc không còn mạnh miệng. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Ẩm Phương Thần một quyền đem Đường Ngạc đập bay, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu ta hôm nay buông tha ngươi, không chừng cái nào trời ngươi cho ta đến âm. Còn nữa, ngươi dạng này phế vật, giữ lại cu nở dê không có tác dụng gì, dứt khoát giết đi cho rồi. Hắn hủy đi Đường Ngạc một nửa thân thể, đoạn mất hắn con đường nở dê tu ha nhở, đây đã là không chết không thôi cửu hận. Hắn sư tôn Ngạc Thương lão tổ cũng sẽ không buông tha mình, cùng hắn dạng này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Đường Ngạc chém giết. Không, ngươi như buông tha ta, sư tôn ta chắc chắn cho ngươi tu hành tài nguyên, để ngươi đột phá đến thánh hoàng cảnh. Đường Ngạc sốt ruột, mà lại, từ đó về sau, ta thể cũng không tiếp tục ra tay với ngươi, thậm chí còn có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực, vì ngươi làm việc. Nếu là bình thường người, có lẽ sẽ bị Đường Ngạc điều kiện hấp dẫn. Nhưng Phương Thần sẽ không. Không nói trước bản thân hắn tiểu có được rất nhiều tu hành tài nguyên, chỉ là nghịch thiên minh đệ tử cái này một thân phận, cũng đủ để cho hắn không lo tài nguyên. Bây giờ, hắn càng là nắm trong tay cả tòa hỏa viêm tụy khoáng mạch, Đường Ngạc điều kiện, bây giờ không có bao lớn lực hấp dẫn. Tu hành tài nguyên ta có, ngươi dạng này phế vật, làm của ta phụ tá đắc lực, đơn giản trướng mắt. Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào Đường Ngạc trước người. Cái sau hốt hoảng chạy trốn, nhưng căn bản là không có cách chạy ra Phương Thần lòng bàn tay. Ta cho ngươi biết một thì tân bí. Vì mạng sống, Đường Ngạc sử xuất tất cả vô liếng. Hừ. Phương Thần hừ lạnh, căn bản tiểu không muốn để ý tới Đường Ngạc, nhưng mà cái sau tiếp xuống một câu, lại mạnh mẽ để hắn thu tay lại. Ta đã từng trong lúc vô tình, tại hỗn độn biên giới chiến trường, đạt được một viên lá cờ, cái này mai lá cờ bên trong, ẩn chứa đại cơ duyên. Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một viên màu vỏ quýt lá cờ. Ông lá cờ bên trên, tiêu tán ra hung thần khí tức, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, tiêu liền Phương Thần cảm giác được cố khí tức này, cũng là nhịn không được nhíu mày. Không chịu thua kém sát phạt khí tức. Đông đông đông Phương Thần thể nội huyết dịch, đột nhiên táo động, hắn nghiêm túc đánh giá lá cờ, đã nhận ra một tia dị dạng. Nhìn thấy Phương Thần có phản ứng, Đường Ngạc tiếp tục nói, theo sư tôn ta nói. Cái này mai lá cờ bên trong ẩn chứa sát khí, quá mức kinh người, nếu là đem phóng xuất, chắc chắn hủy thiên diệt địa, mà lại cái này mai lá cờ, vô cùng có khả năng cùng thượng cổ thần vận chi chiến có quan hệ. Đám người hít một hơi lãnh khí, cùng thần vẫn chi chiến có liên quan lá cờ ánh mắt mọi người, đều rơi vào lá cờ bên trên. Cái này mai lá cờ, lớn chừng bàn tay, nhìn xem rất phổ thông, màu vỏ quýt lá cờ bên trên, có một chút xíu hào quang màu đen nhạt, ngoại trừ kinh thiên sát khí bên ngoài, không có cái gì. Chuyện gì xảy ra Phương Thần càng xem càng kinh hãi, một đoạn thời khắc hắn phảng phất lâm vào huyễn cảnh bên trong, thấy được lá cờ nội bộ, hắc ám khí tức ngưng tụ thành một cái dữ tợn gương mặt. Khi hắn nhìn thấy cái này dữ tợn gương mặt về sau, kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Phương Thần sắc mặt, xoạt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, dữ tợn gương mặt lại là Ma Đế Lăng bên trong vị kia phía sau màn hắc thủ bộ dáng, phát hiện này, để Phương Thần triệt để chấn động. Quả nhiên, khí tức cũng giống vậy. Tỉnh táo lại về sau, Phương Thần cảm giác được sát khí bên trong, có cùng lúc trước Ma Đế Lăng bên trong vị kia tà ác cường giả giống nhau như lúc khí tức. Hắn cố nén chân kinh, bàn tay khẽ hấp, đem lá cờ giữ tại trong lòng bàn tay, kinh khủng sát khí điên cuồng chui vào thể nội, bất quá may mắn có hoàn mỹ huyết dịch ngăn cản, mới có thể bình an vô sự. Hắn đến cùng là ai, thật là thần vẫn chi chiến phía sau màn hắc thủ sao? Đường Ngạc thở dài một hơi. Xem ra Phương Thần QNZ nhìn ra cái này lá cờ bất phàm, hắn chí ít có thể kéo dài đến sư tôn đến. Hừ, chờ ta sư tôn đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Ngạc trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Đường Ngạc, cái này mai lá cờ, từ đâu mà đến hỗn độn biên giới chiến trường, trong lúc vô tình đạt được. Đường Ngạc no y đạt được lá cờ thời điểm, trong đầu của ta, cũng nhiều thêm nhất đạo tin tức, ngươi như thả ta rời đi. Ta liền đem nói cho ngươi.